Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tuyệt sát bố cục. Đệ tử Kazekick lời nói, Zen không biết rõ, Orochimaru cũng không biết rõ, Sunet càng không biết rõ. Si tạp chí trùng si nếu là bọn họ biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc cùng than thở, có thể trở thành một thôn hình bóng người. Quả nhiên đều không đơn giản. Vậy mà sớm sớm đã đem gen tính toán đi vào. Hết thảy các thứ này bố trí. Cái này du kích cách thức. Thậm chí không tiếc hy sinh không ít xa nhẫn thôn nhẫn giả. Là, cũng chỉ là đem gen dẫn ra. Mà nay, gen đã thoát khỏi Konoha đại bộ đội. Tính toán đã thành công. Ai thắng ai thua. Có lẽ thì nhìn lần này. Nếu là hôm nay, Rasa không cách nào đem gen chém chết. Như vậy xa nhẫn nhất phương. Có lẽ sẽ bởi vì này đánh một trận. Không cách nào nữa xoay mình. Dù sao không có Rasa tên này Kage cấp cường giả lược trận. Konoha địa phương còn có Orochimaru một nhân vật như vậy. Xa nhẫn địa phương bị bại khẳng định càng nhanh chóng. Nhưng nếu là gen được thành công chém chết. Như vậy không có gen kia đại hình mộc độn nhẫn thuật uy hiếp cùng kềm chế bên dưới. Konoha địa phương số người vốn sẽ phải ít hơn so với xa nhẫn. Đến lúc đó tất nhiên không cách nào giống trước như vậy. Thắng dễ dàng xa nhẫn. Coi như đến lúc đó có thể thắng. Cũng tất nhiên là thắng thảm. Không nói nhiều nói. Tại dưới tình huống như vậy. Màn đêm. Rất nhanh liền tới gần. Tại phong quốc cái này đầy trời hoàng sa nơi trên. Đến ban đêm, nhiệt độ cũng sẽ sau đó hạ xuống. Nhưng thuộc về trong nhà gỗ gen cùng su nết. Chính là không có tim không có phổi ngủ dậy đại giác. Bất kể cũng không lo. Ban đêm tĩnh lặng, trừ thỉnh thoảng truyền tới hô hô phong âm thanh ở ngoài. Chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tình huống như vậy, một mực kéo dài đến đêm khuya. Âu âu âu âu. Nổ lớn âm thanh, huyên náo tiếng ồn áo, đột nhiên vang dội mảnh này đêm không. Cứ việc gen khoảng cách Konoha nơi trú quân hơn ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng nổ lớn âm thanh như cũ truyền tới. Thức tỉnh gen, gen cùng Sunet sau khi tỉnh lại, hai mắt nhìn nhau một cái. Cau mày, hắn ra Konoha nơi trú quân là nghênh ngang. Xa nhẫn tuyệt đối không khả năng không biết rõ mình hiện tại vị trí. Nhưng tối nay lại không phải dẫn đầu tập kích nhóm người mình. Mà là lựa chọn tỷ lệ tấn công trước Konoha nơi trú quân. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, Zen cùng Sunet sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đi, chúng ta lập tức trở về nơi trú quân. Chúng ta bị mưu hại. Ừ, ta biết rõ. Nhưng có lẽ đã chậm. Zen gật đầu một cái. Mang trên mặt điểm vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, chính mình còn chưa thích hợp đi nghĩ mưu kế gì a. Khinh địch như vậy liền bị người mưu hại. Dẫn đầu tập kích Konoha nơi trú quân. Đó chính là muốn trì hoãn đại bộ đội khi đi tới giữa. Xa nhẫn thôn tuyệt đối với chính mình bày tất sát chi cục. Thật là, đệ tam lão đầu kia. Làm gì không đem Narashikaku phái tới. Nếu như có cái tên kia tại nói. Có lẽ cục diện hôm nay liền sẽ không biến thành như vậy đi. Bất quá, hiện tại đang oán trách cũng vô dụng. Bởi vì tại Zen cùng Sunet vừa mới nói hai câu. Bên ngoài nhà gỗ, lại xuất hiện mấy đạo cường đại lại mang theo nồng nặc sát ý khí tức xuất hiện. Đứng ở trong nhà gỗ, Sunet lúc này cau mày một cái. Trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ đồng thời. Lại có chút vui mừng. May hôm nay nàng với Huyền Nhất lên tới. Nếu không nay Thiên Huyền thật là tự chết định. Nàng không phải gen. Nàng là Kage cấp cường giả. Nàng cảm giác lực tự nhiên muốn so hiện tại gen mạnh hơn. Gen chẳng qua là cảm giác mấy cái cường đại khí tức xuất hiện. Mà Sunet lại càng trực quan. Một cái Kage cấp. Hai cái chuẩn ảnh. Bốn cái tinh anh thượng nhẫn. Là đánh chết gen. Xa nhẫn thôn cuối cùng phái ra như thể đội hình. Cho dù là Sunet, tại một mình đối mặt như vậy đội hình, cũng không nhất định chiếm được. Nếu là không cẩn thận, Sunet cũng sẽ bỏ mạng ở như vậy đội hình bên dưới. Quả nhiên nàng trước bất an trong lòng là chính xác. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những khi này. Xú tiểu tử, hiện tại ở cửa có một cái Kage cấp, 2 cái chuẩn ảnh, 4 cái tinh anh thượng nhẫn. Ngươi có nắm chắc đối phó mấy cái? Sunet biết gen, cũng biết rõ hắn tuyệt đối giấu lá bài tẩy. Cho nên mở miệng chính là trực tiếp hỏi có nắm chắc đối phó mấy cái. Sunet nói, nhượng gen ngẩn người một chút. Ngay sau đó, chính là tuét miệng cười một tiếng. May Sunet tỷ hôm nay cùng ta cùng một chỗ tới. Nếu không ta hôm nay thật đúng là chết chắc. Xú tiểu tử, đừng nói nhảm, có thể đối phó mấy cái. Sunet tức giận cho Huyền Nhất Quyền. Đều loại thời điểm này còn la lý ba sách. Gen liếc một cái, có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngược lại cũng thành thật trả lời nói. Kage cấp cùng chuẩn ảnh giao cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem bọn họ vào chỗ chết đánh là được. Còn lại ngươi cũng không cần cho. Kia 4 cái tinh anh thượng nhẫn. Giao cho ta. Gen trong giọng nói tự tin. Nhượng Sunet cũng là dễ dàng cười cười. Điểm gật đầu nói. Vậy được. Chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. Khác. Đừng. Để cho bọn họ các loại. Chờ. Lâu. Gen khẽ cười một tiếng. Đương nhiên. Có lẽ là cho là nắm chắc phần thắng. Đã là giống như bắt rùa trong hũ. Hay hoặc là lo lắng trong nhà gỗ có chút mai phục. Xa nhẫn thôn mấy người cũng không có xông vào. Mà là đem nhà gỗ bao vây lại. Gen cùng Sunet hai người. Một trước một sau. Đi ra nhà gỗ. Đập vào mắt thấy. Chính là kia trước ở trên chiến trường gặp qua một lần. Đệ tử Kazekic, Rasa. Rồi sau đó. Chính là kia đeo mặt nạ 6 người. Mặc dù đeo mặt nạ. Nhưng căn cứ quần áo trang sức khác biệt, Sunet vẫn là nhận ra trong đó mấy người là thổ quốc ám bộ. Nhưng Sunet cũng không có biểu hiện lộ ra. Chẳng qua là cặp mắt không nhịn được mị mị. Một tên chuẩn ảnh, 4 gã tinh anh thượng nhẫn. Đây chính là Onoki là gạt bỏ gen, mà phái ra ám bộ tử sĩ. Rasa khi nhìn đến Sunet trong nháy mắt, chân mày chính là nhíu lại. Konoha Sunet. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Bất quá cũng không quan trọng. Coi như ngươi ở nơi này. Cũng cứu không mạng hắn. Thật sao? Sunet nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thần thái đạm nhiên. Gen tại Sunet bên cạnh. Thấp giọng nói. Đúng. Sunet tỷ, ta aura đột phá. Bây giờ là chakra khôi phục gấp đôi. Tốc độ di động gấp đôi. Tốc độ đánh vẫn là gấp đôi. Nhưng nhiều thể lực khôi phục gấp đôi. Aura đổi thăng cấp. Sunet cũng không biết rõ. Hôm nay chiến đấu Sunet chiến lực vô cùng trọng yếu. Vì tránh miễn sơ suất, Gen vẫn là trước đó nói một câu. Sunet nghe được bên người nói nhỏ. Nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Sau đó, Gen lại nhìn về phía tại chỗ mấy người. Yên lặng mở ra thi hành hạ aura. Một cổ không thể coi ba động khuếch tán ra. Nếu như vô sinh mệnh lực, từ trong hư không, chảy hướng gen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.